Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 giờ 11, chương 11 tế phẩm, sáng sớm ngày thứ hai, dậy thật sớm từ ngôn đang nhìn sư phụ thời điểm. Phát hiện lão đạo sĩ như trước đang ngủ say, sau đó rón rén lui ra ngoài, quay người chuẩn bị điểm tâm đi. Cùng một thời gian, một phần để Lâm Sơn Trấn Bách Tính cảm thấy vô cùng khủng hoảng truyền ngôn. Đang cả tòa trong tiểu trấn tàn phá bừa bãi. Sơn thần tức giận, thiên tai sắp tới, người người oán than, mất mùa, kinh người truyền ngôn. Đến từ trước một ngày mới đến Lâm Sơn Trấn một đám đạo sĩ. Đi qua nghe ngóng, mọi người biết được những đạo sĩ kia lại là Thái Thanh giáo cao nhân. Sau đó trong lúc nhất thời liên quan đến Sơn thần tức giận tin tức. Nhanh như điện chớp một dạng truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Lâm Sơn Trấn là phổ quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới. Cơ hồ từng nhà đều đang trồng ruộng. Vốn là phổ quốc khí hậu bốn mùa ấm áp như xuân. Mười phần thích hợp ruộng giống sinh trường. Bao năm qua đến cũng ít có thiên tai. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Từ khi tân đế đăng cơ, phổ quốc mấy năm liên tục đại hạn hán. Nghe nói có chút thôn trấn sớm đã mất mùa. Chẳng những đại hạn hán, còn có nạn châu chấu tàn phá bừa bãi, tạo thành lưu dân vô số, thậm chí có coi con là thức ăn nghe đồn. Lâm Sơn Trấn bởi vì chỗ ngoài dãy núi vây, bên ngoài trấn lại có một dòng sông nhỏ, hạn hán ngược lại là không cần lo lắng. Thế nhưng là nạn châu chấu cũng là phát sinh qua mấy lần. Càng là năm ngoái, một trận nạn châu chấu cơ hồ hủy đi Lâm Sơn Trấn gần nửa ruộng đất. Nạn châu chấu đáng sợ, dân chúng tràn đầy cảm xúc, loại kia cuồng như gió đánh tới châu chấu, sẽ không ăn người, lại có thể khiến người ta tươi sống chết đói, cũng không giàu có tiểu trấn. Lương thực thành vì bách tính tâm lý trọng yếu nhất, mà lại bách tính phần lớn ngu muội, tin nhất thần quái truyền thuyết, vừa nghe nói Sơn thần tức giận muốn rơi xuống thiên tai. Mọi người tất cả đều hoảng loạn lên, riêng là một ít lão nhân. Quỳ gối từ trước cửa nhà gào khóc, khẩn cầu lấy Sơn thần bớt giận. Nếu như là người bên ngoài tản lời đồn, còn sẽ không có uy lực như thế. Thế nhưng là Thái Thanh giáo tên tuổi quá lớn, vốn là đưa thân tại võ lâm giới nhất lưu tông môn. Chính đạo đại phái, lại cảm thấy lấy quốc giáo tự cho mình là Thái Thanh giáo. Đương đại giáo chủ chính là đương kim quốc sư, bất chợt tới nghe đồn. Phối hợp với một trận vạn điều cùng bay dị tượng, rốt cục xâm nhập nhân tâm, liên sơn bên trong chim chóc đều nâng nhà chạy trốn. Cũng không phải thiên tai tiến đến dấu hiệu A, phát sinh ở lúc xế chưa vạn điều cùng bay. Lúc ấy đang cho heo ăn từ ngôn cũng nhìn cái rõ ràng. Người khác tưởng rằng chim chóc tại lánh nạn bay đi, có thể từ ngôn biết vạn điều cùng bay chân tướng, phát sinh dị tượng địa phương. Chính là hôm qua hắn trở về Lâm Sơn Trấn đi qua cái kia mảng dốc núi. Có người cố ý chế tạo giả tượng. Vườn rau bên trong, từ ngôn nháy mắt mấy cái. Thanh tịnh đáy mắt chảy qua một tia nghi hoặc. Hắn cũng nghe nói Sơn thần tức giận tin tức. Chỉ bất quá từ ngôn đối với thần quái truyền thuyết xưa nay sẽ không để ý. Làm cố sự nghe một chút hoàn thành. Thật tin lời nói. Trừ phi đầu kia đại chi chu theo trong lòng núi leo ra. Che đậy bách tính chiêu số. Lừa bịp không chân chính cố tình người. Lâm Sơn Trấn bên trong. Trừ từ ngôn đối Sơn thần tức giận truyền thuyết chưa từng tin tưởng bên ngoài. Cũng có người đối những cái được gọi là Thái Thanh giáo cao đồ khịt mũi coi thường. Trình ra, cái này hộ 6 năm trước mới rời đi Lâm Sơn Trấn thư hương người ta bên trong. Một vị tinh thần vô cùng phấn chấn lão nhân đang ngồi ở đại sảnh thưởng thức trà. Trình gia tính không được nhà giàu. Có điều nội tình tuyệt đối không cạn. Chủ nhà lời nói cử chỉ. Trong đình viện xen vào nhau tinh tế bài trí. Thậm chí trong thư phòng bút lực tinh thâm tự thiếp. Không một không tại hiện lộ rõ ràng một cỗ cấp trên nồng đậm khí tức. Ra ra, cửa phòng bên ngoài, dọc theo đường lót đá. Như hồ điệp thiếu nữ cước bộ nhẹ nhàng, mấy bước chạy đến trước mặt lão nhân, vội vã nói ra, ra ra, có quan hệ Sơn thần tức giận tin tức, trong trấn truyền đi càng ngày càng lợi hại, một thân xanh biển quần áo thiếu nữ 14-15 tuổi bộ dáng. Mắt ngọc mày ngai, gương mặt trắng nõn, thanh lệ hai đầu lông mày mang theo một cổ thư quyển khí hơi thở. Chỉ là thần sắc có chút lo lắng. Nàng nhớ lại vừa mới tại trên trấn nghe được tin tức. Nói, những đạo sĩ kia tự xưng Thái Thanh giáo môn hạ. Nói muốn bình phục sơn thần lửa giận. Cần một trận cực lớn pháp sự. Vì biểu dương thành tâm. Lâm Sơn trấn từng nhà đều muốn xuất tiền xuất lực. Không chỉ như thế, bọn họ còn nói muốn chọn ra một đôi đồng nam đồng nữ. Dùng để tế điện sơn thần. Thưởng thức trà lão nhân. Trước đó nhìn thấy cháu gái thời điểm còn đầy mắt từ ái. Vừa nghe đến đồng nam đồng nữ chữ. Lão nhân bắt lấy chén trà tay bỗng nhiên siết chặt. Lại chậm rãi buông ra. Nhẹ nhàng đem chén trà bỏ lên trên bàn. Nhà ta tiểu Uyển Nhi lớn lên. Luôn yêu thích nghe ngóng một số chuyện mới mẻ. Gia gia lão. Không quản được ngươi. Ngươi là tiểu thư khuê các. Nếu như lại như thế điên chạy. Gia gia cần phải đưa ngươi đưa về cha mẹ ngươi trong tay đi. Lão trong mắt người vẫn như cũ tràn. Ngập từ ái. Nhưng mà đáy mắt chỗ sâu. Có một cỗ không người phát giác lửa giận đang cuộn trào. Trình gia vị lão nhân này tên là Trình Dục. Ngày bình thường sinh hoạt tiết kiệm. Nhân duyên vô cùng tốt. Không chỉ có lời nói vừa vặn. Còn vô cùng có học vấn. Láng giềng bỏ đồng hương đối với vị này Trình lão gia tử đều hết sức kính trọng. Trình Dục cái tên này tại Lâm Sơn trấn loại này thị trấn nhỏ nơi biên giới tự nhiên không người nhận ra. Nhưng nếu như đặt ở Đại Phổ Kinh Thành, cái tên này đại biểu hàm nghĩa nặng nề đến có thể hiệu lệnh ngàn vạn người sinh tử cấp độ. Phổ quốc 6 năm trước tả tướng Trình Dục, Trình Bằng cử. Không có người biết là sao đệ nhất tể tướng hội ẩn cư tại Lâm Sơn trấn. Lại không người biết 6 năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì. Mới khiến vị này dưới một người trên vạn người lão nhân. Vừa đi chính là 6 năm. Từ đó không hỏi thế sự. Mỗi ngày chuyện làm. Cũng vẻn vẹn loay hoay hoa cỏ. Luyện một chút chữ. Hoặc là dạy bảo cháu gái của mình. Cùng lão nhân ở tại Lâm Sơn trấn nữ hài nhi. Là Trình gia trưởng phòng dòng chính hậu bối. Cũng là Trình Dục cháu gái ruột. Gọi là Trình Lâm Huyền. Đừng nhìn tuổi tác không lớn. Sớm đã có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chỉ là người thiếu niên tính cách hoạt bát. Nhìn thấy một số chuyện bất bình. Tự nhiên muốn hết sức phản bác. Nghe được gia gia nói nàng điên chạy. Nhất thời miệng nhỏ một bĩu. Có chút ủy khuất nói. Uyển Nhi mới không có chạy loạn. Là trên đường động tĩnh quá lớn. Trong nhà đều có thể nghe được rõ ràng. Lão nhân cười cười. Chỉ khoảng không ấm trà. Ôn hòa nói ra. Cho gia gia đánh ấm trà đến. Qua mấy ngày chúng ta liền muốn hồi kinh. Đến lúc đó gia gia có thể không có thời gian quản ngươi cái này điên nha đầu đi. Quệt mồm thiếu nữ. Dầu dĩ không vui thêm nước đi. Trong thính đường trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Ngồi trên ghế lão giả. Ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy. Trong tay trái, chăm chú địa nắm lấy một đạo vàng rực rực rỡ ngang. Mơ hồ có thể nhìn thấy tường vân thụy hạc đồ án. Đó là một đạo thánh chỉ. Đương kim thánh thượng mệnh hắn quan phục nguyên chức thánh chỉ. Bộ này thánh chỉ vốn nên 3 năm trước đây thì đưa đến. Lại tại 3 năm sau hôm nay sáng sớm mới bị người khoái mã đưa tới. Thái Thanh giáo. Tế sống quốc sư, người muốn hủy ta Đại Phổ Giang Sơn không thành. Tĩnh mịch trong đình viện, lão nhân gào thét cũng không còn cách nào áp chế. Như là sư tử gầm nhẹ, cái kia là đối với lừa bịp bách tính người phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đồng nam đồng nữ, thừa vân quan hậu viện, mới từ trên đường trở về Từ Ngôn. Gãi đầu một cái, đối với nghe tới tin tức này có chút kiến thức nửa vời. Hắn lẩm bẩm. Tế phẩm đều là chết. Tam sinh còn chưa đủ a? Chẳng lẽ bọn họ muốn tế người sống? Đạo gia pháp sự tình. Tam sinh là đủ. Nếu quả thật muốn tế người sống. Mặc kệ cái khác người thấy thế nào. Tại Từ Ngôn trong nhận thức biết. Vậy căn bản không phải đạo sĩ. Mà là ác ma. Trong phòng đứt quãng tiếng ho khan. Cắt ngang Từ Ngôn suy đoán. Hắn vội vàng chạy vào đi. Lão đạo sĩ đã khó được tỉnh táo lại. sư phụ Từ Ngôn đến lão đạo sĩ phụ cận. Muốn nói lại thôi, Thái Thanh giáo người, bắt đầu yêu cầu tài vật nhân thủ đi. Từ Đường Xa ho khan vài tiếng, ngồi xuống, suy yếu hỏi, bọn họ có không có đề cập đồng nam đồng nữ? Từ Ngôn gật đầu, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Lão đạo sĩ làm theo nở nụ cười khổ, nói, hãm hại lừa gạt, uy hiếp đe dọa, đầu tiên là nhiếp phục nhân tâm, mới tốt tiên truyền giáo nghĩa, lại thi lôi đình thủ đoạn, mới có thể thu nạp giáo chúng, thô lậu trò xiếc, âm độc công tâm kế. Cái này, thì là nhân gian a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.